Tạp chí dành cho phái nữ của trường Hogwarts, chương 11, bí mật của phu nhân Potter, góc truyện audio.com, cách chương.